Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, Danzo họa bốn trận chiến trước giờ. Ngoặc kép, từ Danzo căn, nhẫn thủ hạ. Cứu đi Uchiha Shisui nhân chính là Uchiha Itachi. Itachi lo âu nhìn lấy Shisui. Thấy hắn mắt phải đóng chặt lại khó có thể che đậy bên ngoài trống rỗng trong hốc mắt mất đi con. Ngươi tình hình thực tế. Sao ngươi lại tới đây? Ngoặc kép, có dự cảm bất tường. Sở dĩ trước giờ kết thúc nhiệm vụ tới tìm ngươi. Tương đương, phải không? Shisui nụ cười hiện ra thập phần bất đắc dĩ. Itachi đen nhánh con mắt không có phẫn nộ. Lại giống như bị hắc ám thôn phệ. Lại là một cái hoàng hôn. Biết kia thiếu niên thiếu nhìn nhau không nói gì. Trong hình ảnh yên lặng hồi lâu. Nếu như còn lại thời điểm. Lại này lặng im thời khắc chính là các đại nhẫn thôn. Bình dân, quý tộc cắm rảnh nói chuyện trời đất cơ hội tốt. Nhưng mà, bị hai vị nỗ lực làm ra thay đổi thiếu niên lúc này tâm tình ảnh hưởng. Lại này bi thương cùng bất đắc dĩ có thể dùng hình chiếu trước xem phim đám người lúc này lại. Không người nói chuyện rõ ràng bọn họ không có sai rõ ràng bọn họ như vậy nỗ lực quá. Như vậy hai cái thiếu niên thiên tài. Như vậy có mộng tưởng. Có tín niệm thiếu niên ninja. Vô số người tại nội tâm bi thương qua đi. Không khỏi hận tới cái kia đê hèn Konoha trưởng lão. Không thể không nói. Hình ảnh nội dung chính là nhịp điệu. Bọn họ bị một loại nhịp điệu mang theo. Đầu tiên là nghe được Uchiha Shisui kế hoạch dùng Koto Amasukami thao túng thân là Uchiha tộc. Trưởng Fugaku, khiến cho buông tha chính biến. Cũng dẫn đạo Uchiha tộc nhân dẫn đầu làm ra cải biến. Lúc này mọi người còn ý tưởng không đồng nhất. Có người cảm thấy loại này hành vi gan quá lớn. Nhưng không mất là biện pháp hữu hiệu nhất. Cũng có người cảm thấy Shisui quá mức ngây thơ. Tiềm tàng ở trong nhân tính tính bài ngoại ý thức làm sao có khả năng nói tiêu trừ liền tiêu trừ đâu. Lúc này mọi người cũng không có chú ý tới Danzo trưởng lão nói có bao nhiêu không đúng. Dù sao, bảo hộ nhẫn thôn là thành tựu Konoha cao tầng tối cao hành động phương châm. Đem nguy hiểm loại bỏ tại ngoại cũng là không gì đáng trách việc. Mà ở lãnh hội được Danzo tham lam thói hư tật xấu lúc. Đừng nói là Konoha. Liền còn lại nhẫn thôn nhân cũng chấn kinh rồi. Mặc dù là đã từng huyết vụ chi giảm. Cũng chỉ là căn cứ quy tắc làm ra khôn sống mống chết chọn mà thôi. Mà Danzo cử chỉ số thực ti tiện. Hắn từ lúc không biết lúc nào liền thu được Uchiha nhất tộc Seragon. Sử dụng loại này nhãn lực hắn lại lặp đi lặp lại nhiều lần chèn ép Uchiha. Cái này liền khiến người ta rất nhìn không được. Nào đó trưởng thôn lão thán hơi thở. Tài nguyên cướp đoạt, vốn là tại nhẫn giới một loại nhìn nhiều thấy quen hành vi. Nhưng thân là cao tầng, cướp đoạt hậu bối lực lượng, xác thực làm cho không người nào có thể nhận đồng. Ở vị này trưởng lão phụ cận ninja đều gật đầu. Nói phải, thành tựu Danzo chi sư Senju Tobirama càng là phát cáu nứt ra. Đoán được Danzo nhất định làm càng nhiều không cách nào gật bừa chuyện hắn. Quả thực có loại chúng một phát chính mình lẫn nhau ngồi nổ phù, một dạng nổi giận cảm giác. Nếu không là Danzo dùng cái gì thủ đoạn, đem chính mình giấu nghiêm nghiêm thật thật. Nhị đại mục Hokage nhất định cho hắn biết phi lôi thần rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Đem một tay đè lên vách tường bên cạnh, Senju Tobirama lần nữa cảm giác. Vẫn không có Danzo chakra. Hành, nhiều tầng phong ấn sao? Chấm ngoặc kép. Chiếu theo hắn đối với Danzo nhận thức, tiểu tử này nhất định sẽ không trốn xa, mà là liền tại Konoha một cái địa phương, dùng Uzumaki nhất tộc nhiều lớp phong ấn thuật, cách trở ngoại giới chakra cảm giác. Senju Tobirama đoán một chút cũng không sai, thời khắc này Danzo liền giấu ở cổ căn, sâu nhất tầng địa phương. Tin tức của ngoại giới. Hắn đi qua một loại giám thị Konoha cơ giới truyền tống đến chính mình cái này bên trong. Phòng ngừa sử dụng chakra bị người phát hiện. Biết mình năm đó hãm hại Shisui cùng ủng có Seragon chuyện bị toàn bộ Konoha biết được. Danzo tức giận đến dĩ nhiên cắn nát một viên răng hàm. Ghê tởm, xúc sinh, là ai? Cái kia thao túng hình ảnh người phía sau màn rốt cuộc là ai? Danzo tức giận đến rít gào. Chung quanh hắn, căn, nhẫn đã theo hắn nhiều năm. Những thứ này, căn, nhẫn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Danzo đại nhân tức giận như vậy. Nhưng mà đã bị tôi luyện được nhạt đi nhân loại tình cảm bọn họ như trước quỳ một chân một bên. Băng lãnh trên mặt không có sợ hãi cũng không có chờ đợi. Dường như một cỗ thi thể. Chờ đợi lấy kết thúc sau khi thành công đi lĩnh dưới một cái nhiệm vụ. Hoặc là nhiệm vụ sau khi thất bại tại chỗ xóa bỏ chính mình đã từng tồn tại qua được chứng theo. Đây chính là căn. Vô ngã. Danzo không biết. Liền hiện nay đang phân tích đến tình báo kết luận. Để Senju Tobirama nhất tức giận nhất. Ngoại trừ hãm hại Uchiha Shisui. Hoặc là lấy thân là bên ngoài lão sư danh nghĩa của hắn tạo áp lực gia tốc đẩy mạnh Uchiha chính. Biến bên ngoài, hắn huấn luyện căn nhịn phương thức, mới là hiện nay đã biết Danzo dơ bẩn thủ đoạn bên trong. Để cho mà nhị đại mục Hokage giận không kềm được bộ phận. Danzo hành vi hoàn toàn lật đổ đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng đệ nhị Hokage Senju Tobirama. Sáng lập Konoha ước nguyện ban đầu. Điều này làm cho đánh vỡ chiến quốc. Sengoku. Khơi dòng Konoha ẩn thôn hầu như biến thành một hồi chê cười. Thành tựu Danzo lão sư. Trước khi chết hiến dâng tính mạng Danzo đám người bảo vệ tốt Konoha Tobirama. Quả thực không cách nào đối mặt chính mình cái kia vì nhẫn thôn trả giá lương nhiều ngu ngốc đại ca. Đương nhiên, nếu như đại ca ở đây. Danzo có thể tại nhẫn giới thần tốc khủng bố phía trước. Trước thể nghiệm một chút ninja chi thần khủng bố là được. Hắn có thể bảo đảm. Shimura Danzo kiếp sau đều quên không được. Bên kia, Uchiha Mikoto lo âu nhìn lấy trong hình ảnh. Chính mình cái kia quá phận ôn nhu trưởng tử Itachi. Chấm ngoặc kép, thanh âm êm ái bên trong. Không biết có bao nhiêu mẫu thân đối với hài tử lo âu và chờ đợi. Chính là hoàng hôn cùng dạ nguyệt giao ban thời điểm. Shisui rốt cuộc mở miệng. Đem tình huống báo cho Itachi. Là. Vâng, đúng. Căn, người làm. Ta cái này chỉ con mắt. Cũng là bị Danzo đào đi. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Không. Itachi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ở ngắn sách đường phố xem phim Itachi nhìn nữa một lần năm đó hồi ức. Hắn nhớ kỹ thời điểm đó chính mình nội tâm không có phẫn nộ. Bởi vì đã đau đến chết lặng. Shisui, xin lỗi. Phi thường đáng tiếc. Uchiha phát ra động chính biến. Xem ra là không có biện pháp ngăn trở. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Itachi đứng sau lưng hắn. Từ đầu đến cuối không có nói câu nào. Shisui nhìn bên dưới vách núi chảy xiết dòng suối. Giả sử Konoha ẩn thôn cùng Uchiha nhất tộc bạo phát nội chiến. Còn lại quốc nhất định sẽ hào lệnh kỳ dưới nhẫn thôn tập kết. Thừa dịp Konoha nội loạn lúc đánh tới. Nói vậy, chiến tranh liền không thể tránh khỏi. Không sai, ở đây có chút địa vị và tư tưởng cách cục người sao không biết Konoha nội loạn. Tất phải gây nên nước hắn nhìn trộm muốn nhân cơ hội chèn ép Konoha thậm chí chia cắt hòa quốc thế. Lực, phóng nhãn toàn bộ nhẫn giới được bao nhiêu. Nhưng, nước hắn xâm phạm. Konoha không có không phải ra sức chống cự đạo lý. Bên trong lui tới cửu hận, thúc đẩy chiến tranh tiến thêm một bước chuyển biến xấu nhẫn thôn cùng nhẫn thôn trong lúc đó khả. Năng lâm thời kết minh, ước định cùng nhau đánh hạ Konoha sau đó mới chia cắt chiến hậu lợi ích. Nhưng mà không nói đến sau khi chiến tranh kết thúc, lợi ích phân phối khả năng dẫn phát mới chiến tranh, coi như là chiến tranh kết thúc phía trước. Nhẫn thôn cùng nhẫn thôn gian khó có thể tín nhiệm quan hệ liền rất có thể dẫn phát nhiều mặt hỗn. Chiến cục diện, đến lúc đó, chính là trước giờ đến, lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Móc lửng, hôm nay cập nhật, 2, Tsukuyomi, cầu đặt hàng, bắn mọi người, cầu hoa cầu phiếu, cầu không vứt bỏ nhà máy tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.